nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 811. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dư Hoan lần theo tiếng đàn, khẽ đẩy cánh cửa phòng đang khép hờ. Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, nghiêng nghiêng rắc lên một góc phòng, chiếu sáng chiếc đàn điện tử mà Giang Tùy đã đặc biệt chọn cho cô bé. 10 ngón tay thon dài của Ôn Thời Niệm đang nhảy múa trên các phím đàn đen trắng. Mái tóc cô rủ xuống bên má, đung đưa nhẹ nhàng theo cơ thể. Cả người cô chìm trong vầng sáng mờ ảo, như thể cả thế giới chỉ còn lại cô và cây đàn này. Men say dường như không ảnh hưởng đến kỹ thuật của cô. Giai điệu tuôn ra từ đầu ngón tay vẫn du dương. Tiếng đàn lúc thì như suối chảy róc rách, lúc lại như sóng biển cuộn trào. Thẩm Dư Hoan nín thở, tựa vào khung cửa lắng nghe say mê. Cô bé như nhìn thấy một thảo nguyên tuyết hoang vu, lại như nhìn thấy những bông mai lạnh kiên cường nở rộ trên thảo nguyên đó. Cho đến khi nốt nhạc cuối cùng tan biến vào không khí, cô bé mới như sực tỉnh giấc mộng, nhanh chóng đi đến bên cạnh Ôn Thời Niệm, đưa chiếc khăn vẫn còn hơi ấm ra. Chị Ôn, lau mặt đi à, sẽ dễ chịu hơn một chút. Ôn Thời Niệm chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng khi chạm vào Thẩm Dư Hoan dường như đã tỉnh táo hơn vài phần. Cô không nhận khăn, khóe môi ngược lại cong lên một nụ cười hơi trẻ con. Khẽ hỏi, có hay không? Giọng nói khàn khàn vì rượu, nhưng bất ngờ lại rất dịu dàng. Thẩm Dư Hoan gật đầu. Ôn Thời Niệm nghe vậy, ý cười trong mắt càng sâu hơn. Cô vươn tay, khẽ gảy một phím đàn, phát ra một âm đơn trong trẻo. Mẹ nuôi tôi là nghệ sĩ piano. Cô nghiêng đầu, nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ, giọng nói phiêu diêu. Tôi học đàn với bà từ khi còn rất nhỏ. Bản nhạc này cũng là bà dạy tôi. Cô ngừng lại một lát, giọng nói thêm vài phần u buồn khó nhận ra. Đáng tiếc, bà đã qua đời khi tôi học đại học. Thẩm Dư Hoan nắm chặt chiếc khăn, các khớp ngón tay trắng bệch. Cô bé muốn nói điều gì đó, nhưng lại cảm thấy bất kỳ lời an ủi nào cũng quá nhạt nhẽo. Ôn Thời Niệm lại không chìm đắm trong cảm xúc đau buồn quá lâu. Đột nhiên quay đầu, kéo cổ tay Thẩm Dư Hoan, kéo cô bé cùng ngồi xuống ghế đàn. Ghế đàn không lớn, hai người ngồi cạnh nhau, vai gần như chạm vào nhau. Đến đây, đến lượt em đó. Ôn Thời Niệm chỉ vào các phím đàn. Em, yêu cầu đột ngột này khiến Thẩm Dư Hoan có chút luống cuống. Cô bé theo bản năng muốn rụt tay về. Em không biết phải đàn gì. Ôn Thời Niệm nhích sang một bên. Cứ đàn tùy hứng đi. Nghĩ gì đàn nấy, âm nhạc hay là âm nhạc không bị gò bó bởi khuôn khổ. Thẩm Dư Hoan đặt ngón tay lơ lửng trên phím đàn, do dự một lúc. Gió đêm lướt qua rèm cửa, mang theo tiếng ve râm ran từ bên ngoài. Cô hít sâu một hơi, khoảnh khắc đầu ngón tay chạm xuống, trong đầu chợt lóe lên vô vàn hình ảnh, một giai điệu u sầu tuôn ra, những nốt nhạc như tiếng thở dài thoát ra từ đáy lòng cô. Đứt quãng, nhưng lại lôi cuốn đến lạ, một đoạn ngẫu hứng ngắn kết thúc. Ôn Thời Niệm không nói gì ngay mà chỉ lặng lẽ lắng nghe âm cuối tan biến. Một lát sau, cô mới nhẹ giọng hỏi. Lúc đàn em nghĩ gì vậy? Sao bản nhạc lại buồn đến thế? Em nghĩ về số phận. Thẩm Dư Hoan mở mắt, hàng mi run rẩy. Số phận trêu ngươi người đời. Ôn Thời Niệm chợt bật cười khe khẽ. Tiếng cười trong đêm tĩnh mịch càng trở nên rõ ràng. Cô đưa tay đặt lên phím đàn. Nếu nghĩ về số phận, thì đâu thể chỉ có nỗi buồn mà thôi. Lời vừa dứt, cô dùng lực đặt ngón tay, đàn lại giai điệu u sầu mà Thẩm Dư Hoan vừa chơi. Đến gần cuối, giai điệu đột ngột chuyển mình, tiết tấu nhanh hơn, âm điệu được đẩy cao. Một khúc nhạc hùng tráng và đầy sức mạnh tuôn trào từ đầu ngón tay cô. Cách chương.